Eo nhỏ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ người nọ lại lắc đầu, không thể được. Vị tiểu thư này, đây là ta bỏ 20 lượng bạc từ người khác mua về, muốn hiến tặng cho Tần Vương Vương Phi, làm hạ lễ chúc mừng đại hôn của bọn họ, nếu bán cho ngươi, ta lấy cái gì đưa cho Vương Phi? Diêu Ấu Thanh ngẩn ra, đám người Chu Mụ Mụ bên người nàng cũng đều hai mặt nhìn nhau. Một chung ba tánh phía sau nam nhân trung niên kia lại đều ầm ĩ lên, có người cao giọng hô. Tôn lão nhỉ, nhìn ngươi nghèo kiết hủ lậu như vậy. Vương gia thành hôn, ngươi liền đưa một con chó, ngươi cũng thật dám lấy ra tay. Tôn lão nhỉ phun một tiếng, phản bác nói, ngươi biết cái rắm gì, lão tử đây là tốn số tiền lớn tìm người hỏi thăm. Người ta nói, vương phi thích con thỏ, ta vốn dĩ muốn chuẩn bị một con thỏ. Lại cảm thấy thật sự không thể chỉ tặng như vậy, lúc này mới thay đổi thành con chó. Nếu thích con thỏ đó chính là thích động vật còn sống tự nhiên là mèo chó thích hợp nhất, so với con thỏ không phải mạnh hơn nhiều sao? Trong đám người lại lập tức có người còn nói thêm, ta hỏi thăm như thế nào cùng ngươi lại không giống nhau. Ta là nghe nói Vương Phi thích ăn thịt thỏ nướng a, tuy rằng đều là con thỏ, nhưng một sống một chín lại khác nhau rất lớn. Mọi người tranh luận lên, thanh âm của Diêu Ấu Thanh bị chôn ở trong đó không ai nghe thấy, thẳng đến khi Chu Mụ Mụ cho một hạ nhân hỗ trợ hô một tiếng, tôn lão nhị kia mới lại chuyển đầu qua, đám người cũng rốt cuộc an tĩnh hơn một chút. Diêu Ấu Thanh thừa dịp lúc này vội vàng nói, vậy con chó có thể bán cho ta không? Ta trả cho ngươi bạc. Tôn lão nhị liền không cao hứng, sắc mặt trầm xuống dưới. Ta đều đã cùng ngươi nói đây là ta chuẩn bị cho Vương Phi, không bán. Ngươi dù là hoàng thân quốc thích ở chỗ này, cũng không bán. Thượng Xuyên cũng không phải là địa phương nào khác, cho dù là người thân phận cao tới nơi này cũng đừng nghĩ ức hiếp dân chúng. Diêu Ấu Thanh lẩm bẩm, chính là, tôn lão nhị đánh gãy lời, trừ phi ngươi chính là Vương Phi, bằng không con chó này nói cái gì ta cũng sẽ không bán. Diêu Ấu Thanh, chính là ta a, tôn lão nhị từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng. Há mồm liền muốn nói một câu đừng nói hưu nói vượn, tốt xấu ở thời điểm lời nói sắp ra khỏi bên miệng liền nghẹn trở về. Nơi này là Hồ Thành, Tần Vương Phủ ở nơi này, ai dám ở chỗ này giả mạo Tần Vương Phi? Điên rồi sao, không phải giả mạo, thì đó chính là thật sự. Đầu lưỡi tôn lão nhị cứng lại, thật vất vả mới nhỏ giọng hỏi lại. Ngươi là Diêu tiểu thư, bộ dáng tôn lão nhị hiện tại cùng với bộ dáng hùng hồn vừa rồi khác nhau như hai người. Thật cẩn thận nhẹ nhàng nhỏ giọng, như là sợ làm người trước mắt hoảng sợ vậy. Diêu Ấu Thanh gật đầu, ừ một tiếng, là ta, tôn lão nhị ngắn ngủi an tĩnh một lát, đám người phía sau hắn cũng đi theo an tĩnh trong một cái chớp mắt, chợt không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Vương Phi ở tại đây, Vương Phi, là Vương Phi a. Càng ngày càng nhiều người đi theo hô lên, dẫn tới càng nhiều người tụ tập lại đây. Tôn lão nhị dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, quỳ xuống. Thảo dân gặp qua Vương Phi, bá tánh chung quanh như là cỏ lau bị gió thổi qua, theo sát quỳ xuống một mảnh, lễ bái hô to. Thảo dân gặp qua Vương Phi, Diêu Ấu Thanh ở kinh thành không phải chưa có gặp qua trường hợp như vậy, nhưng kia đều là thời điểm đế vương đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia đình hiền quý bình thường cho dù là hoàng thân quốc thích, đi ở trên đường. Nhiều nhất cũng là làm cho các bá tánh theo bản năng tránh đi, sẽ không có loại cảnh tượng vạn dân quỳ lại này. Nàng là một nữ tử khuê các, từng quỳ trước đế hậu, quỳ bái cha mẹ, nhưng chưa từng giống hiện tại được người khác quỳ lại. Diêu Ấu Thanh sợ tới mức xoay đầu về sau trốn, ngay cả đám người Chu Mụ Mụ cũng sợ tới mức không nhẹ, che chở nàng liên tục lui lại phía sau mấy bước. Diêu Ấu Thanh cảm thấy để người khác cứ quỳ như vậy không ổn. Liền nói vài tiếng để cho bọn họ đứng lên, nhưng không có người nghe thấy. Hạ nhân cũng ở bên nói không ngừng, các ngươi mau đứng lên đi, nhưng không có người quan tâm, thẳng đến khi Quỳnh Ngọc hô một tiếng. Vương Phi cho các ngươi đứng lên, đám người mênh mông lúc này mới sôi nổi đứng dậy, cách chương.